Chàng rể chiến thần, chương 783, Tần Thanh Tâm hẹn ăn cơm. Góc truyện audio.com. Lê Chí vừa nhận chức vị chủ gia tộc đang họp với dòng chính. Đột nhiên cửa phòng họp bị mở ra. Lê Chiết bước vào. Sao anh lại trở về? Lê Chí ngồi trên y ghế chủ gia tộc cười híp mắt hỏi. Đừng nói là anh không phục. Vẫn muốn tranh đoạt với tôi đấy nhé. Ông ta đã khiến nhà họ Lê tổn thất mất một nửa sản nghiệp mà vẫn còn muốn tranh chức chủ nhà sao? Nằm mơ, Lê Chiết là tội đồ của gia tộc. Ông đã không còn là chủ gia tộc nữa thì mau cút đi. Ở đây không hoan nghênh ông. Phải đó, mau cút đi, tội đồ không có tư cách tham gia cuộc họp của gia tộc. Tất cả đều xua đuổi Lê Chiết. Lê Chiết lạnh lùng nhìn bọn họ. Mới ngày hôm qua, bọn họ vẫn còn khúm núm nịnh nọt ông ta. Bây giờ ông ta mất vị trí chủ gia tộc. Đám người này như biến thành người khác. Câm miệng hết cho tôi. Lê Chiết nổi giận quát lớn. Cả căn phòng lập tức lặng ngắt như tờ. Mọi người bỗng có ảo giác Lê Chiết mới là chủ gia tộc thực sự của nhà họ Lê. Sắc mặt Lê Chí trở nên khó coi. Không ngờ một câu nói của Lê Chiết đã dọa sợ đám người này. Lê Chiết, anh muốn gì? Lê Chí cắn răng hỏi. Ánh mắt Lê Chiết lóe lên. Dứt khoát ra lệnh. Giết. Nghe thấy thế, Lê Chí trợn tròn mắt khó tin hỏi. Anh muốn giết tôi sao? Nhưng ông ta vừa dứt lời. Một trong hai người trung niên mặc áo vải khẽ động đậy. Dưới ánh mắt cây ếch Iota pê sở của người nhà họ Lê. Người trung niên kia như biến thành ảo ảnh vọt tới trước mặt Lê Chí. Bịch, người kia tung đòn đánh vào ngực Lê Chí. Ngay sau đó, Lê Chí bay ngược ra ngoài. Nằm sõng soài trên y đất. Lúc này cả căn phòng đều chìm vào yên tĩnh. Mọi người ngơ ngác nhìn Lê Chí nằm bất động dưới đất. Chết rồi sao? Một lúc lâu sau mới có người run rẩy hỏi. Nhưng không một ai đáp lại. Lê Chiết lại ngồi lên ghế chủ gia tộc, hung dữ nhìn đám người. Từ nay về sau, nhà họ Lê do tôi làm chủ. Ai dám chống đối sẽ gặp kết cục như Lê Chí. Vâng thưa chủ gia tộc, đám dòng chính nhà họ Lê vừa rồi còn xua đuổi Lê Chiết. Giờ đây lại tỏ ra cung kính. Hai cao thủ áo vải sau lưng Lê Chiết chính là sự uy hát Iota P lớn nhất. Một cú đập chết người trưởng thành hơn 80 cân. Dù là cao thủ đứng đầu 8 gia tộc quyền thế nhất Yến Đô cũng không mạnh như vậy. Dương Thanh không hề hay biết. Nhà họ Tiết đã bắt tay với Lê Chiết. Ngày hôm sau, Chê Y Bàn làm việc trong phòng phó tổng giám đốc của Tần Thanh Tâm có một tập tài liệu nhỏ. Tất cả đều là nhiệm vụ sắp tới của cô. Hôm nay mới là ngày thứ 2 đi làm ở tập đoàn Nhạn Thanh. Tần Thanh Tâm vẫn còn nhiều thứ chưa hiểu. Chỉ đành liều mạng tìm hiểu. Sếp Tần đang bận à? Lạc Bân đột nhiên gõ cửa đi vào. Thấy Tần Thanh Tâm đang đâm đầu vào công việc. Cười hỏi. Tần Thanh Tâm biết Lạc Bân là người có công lao lớn nhất của tập đoàn Nhạn Thanh. Không dám dựa vào thân phận bà chủ làm càn với ông ta. Cô vội vàng đứng dậy cười đáp. Đang đọc báo cáo tài chính quý trước của tập đoàn. Lạc Bân mỉm cười. Hiện giờ tập đoàn đang phát triển rất ổn định. Sếp Tần đừng quá lao lực. Cứ dần dần quen việc là được. Anh Thanh bảo ông tới xem tôi à? Tần Thanh Tâm cười khổ hỏi. Lạc Bân cũng không giấu giếm. Cười nói. Chủ tịch không muốn mọi người quá cực khổ. Nếu sếp Tần có gì cần tôi giúp cứ việc nói. Nếu có chỗ không hiểu, tôi sẽ nhờ sếp Lạc giải đáp. Tần Thanh Tâm nói, được, sếp Tần cứ làm việc đi, tôi đi đây, Lạc Bân nói xong lập tức ra ngoài. Tần Thanh Tâm ngồi xuống bàn, khó hiểu nói, sao lại có cảm giác mình mới là tổng giám đốc vậy nhỉ? Hiện giờ Lạc Bân là tổng giám đốc của tập đoàn Nhạn Thanh, quản lý toàn bộ, còn Tần Thanh Tâm và Tần Y được bổ nhiệm làm phó tổng giám đốc, trợ giúp Lạc Bân quản lý tập đoàn. Hôm qua là ngày đầu tiên Tần Thanh Tâm tới tập đoàn Nhạn Thanh. Hôm nay là ngày thứ 2. Nhưng mỗi ngày Lạc Bân đều sẽ đúng giờ tới hỏi thăm cô có cần giúp đỡ gì không. Xem ra mình nhất định phải nghĩ cách lập công. Nếu không sẽ không xứng với chức vụ phó tổng giám đốc này. Chê Y gương mặt xinh đẹp của cô tràn đầy kiên định. Sếp Lữ của tập đoàn Thịnh Thiên tới nói muốn bàn chuyện hợp tác với sếp. Đang đợi ở dưới tầng rồi. Sếp có muốn gặp không? Đúng lúc này, thư ký của Tần Thanh Tâm đi vào cung kính nói. Tần Thanh Tâm hơi sửng sốt. Bình thường khi bàn chuyện làm ăn, các lãnh đạo đều sẽ dẫn cấp dưới đi theo. Lữ Oánh giải thích, lần này tôi tới là vì sếp Tần. Trước kia bàn chuyện làm ăn với mấy sếp nam của công ty khác toàn uống rượu hoặc nói mấy chuyện nhạy cảm. Khiến tôi rất không thoải mái. Tôi nghĩ nói chuyện với phụ nữ trong sạch như sếp Tần sẽ vui vẻ hơn nhiều. Nghe vậy, Tần Thanh Tâm không còn nghi ngờ gì nữa. Đứng dậy nói, được, hôm nay tôi sẽ ăn riêng với sếp Lữ một bữa. Kết thêm một người bạn mới. Cách chương.